Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, ăn muối hải tinh bảo bảo. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Con rể xem thường nhâm nhất, xem thường tại chỗ phen mọi người. Mọi người lại không xem thường nàng đi. Làm phù sư, ai đều nguyện ý lễ nhượng ba phần. Dù sao, bọn họ lá bùa đến từ đâu? Còn không phải từ những thứ này phù sư trong tay chiếm được. Chỉ bất quá, từ trước, là trải qua mấy đạo tay. Chật vật mới có thể bắt vào tay. Tỉ như mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, đốt sát lục ngược, thuận tay dắt dê, cầm cường trước khi yếu. Bây giờ kia, hắc hắc, phù sư đang ở trước mắt. Mấy người tất nhiên phải thật tốt vơ vét một phen. A phi, không đúng, là thu góp một phen. Dù sao con đường tu hành bên trên, cũng không ai biết chính mình tiếp đó sẽ gặp phải loại nào hiểm tình. Nguy cơ không chỗ nào không có mặt, phù bảo có hữu dụng hay không đều phải nhiều độn hàng. Chỉ có như vậy thời chiến mới sẽ không hoàng. Mấy người vây quanh con rể, đủ loại phù bảo tác phải không ngừng. Cũng vừa lúc đó, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, những người này không phải là cái gì tục nhân, mà là tu sĩ. Bọn họ đối lá bùa môn nhi thanh, đủ loại lá bùa, nàng mới vừa lấy ra, liền bị bọn họ nhận ra được, lại biết uy lực lớn nhỏ. Tống tiểu thư lá bùa nhìn chất lượng rất tốt, chỉ là đáng tiếc, công lực còn chưa đủ, miễn cưỡng có thể đối phó hải linh kỳ địch nhân. Đối chúng ta mà nói, đã không có tác dụng lớn gì rồi. Tam Thạch, đem trong tay một tấm thổ thuộc tính lá bùa nhét hồi cho con rể. Tiếp tục đuổi hỏi, không biết, Tống tiểu thư có thể có hóa linh kỳ cao thủ có thể sử dụng lá bùa. Ta có thể dùng một gốc thiếu niên phần biển sinh hoa cùng ngươi trao đổi. Nói chuyện công phu, hắn móc ra một viên lam doanh oánh đóa hoa, triển hiện chính mình thành ý. A, cái này, cái kia, xin lỗi, ta mới học mấy tháng, còn là không phải quá tinh thông, cho nên, cho ngươi thất vọng. Con rể vẻ mặt khát vọng nhìn Tam Thạch trong tay đóa hoa màu xanh lam. Nàng có thể bất tử vì vậy hoa đẹp đẽ, liền mê khát vọng, mà là cái này tốn trên mặt ẩn chứa một cỗ hiếm thấy tiên thiên linh khí. Đây là chỉ có bọn họ phù sư mới có thể cảm giác được tồn tại. Bọn họ phù sư ở chế tác lá bùa trong quá trình, yêu cầu câu thông thiên địa nguyên tố, đủ loại nguyên tố đều phải thân cận, nếu không chỉ có thể thân thể linh căn là cái gì, liền chế tạo gì dạng thuộc tính lá bùa. Điều này thật sự là có chút quá lãng phí phù sư phen thiên phú. Phải biết, phù sư tồn tại, vạn ngàn dặm mới tìm được một, vốn là thưa thớt. Nếu như tất cả mọi người là đơn linh căn phù sư, hoặc là đôi linh căn phù sư, tất nhiên đưa đến ngũ thuộc tính linh căn lá bùa có quả chúng phân chia. Thậm chí, có linh căn thuộc tính sẽ xuất hiện một phù khó cầu tình huống. Đến thời điểm nắm giữ như vậy thuộc tính linh căn tu sĩ, ở gặp phải cường địch lúc, bình thường sẽ thuộc về trạng thái bị động, thậm chí trực tiếp bị đánh chết đào thải ra khỏi cục. Đến thời điểm thuộc tính nhiều tu sĩ một nhà độc quyền, cũng bất lợi cho tu hành giới hòa bình ổn định lâu dài. Nguyên bản là nhân tài điêu linh con đường tu hành, kỳ đạo đường sẽ càng thêm gian nan hiểm trở. Nhân càng ngày càng ít, làm một hợp cách phù sư, phải ngũ hành nguyên tố cũng thân thiện, mới có thể tấn thăng. Đây cũng là phù sư năng lực tăng lên cứng nhắc chỉ tiêu. Nhưng là, ngũ linh căn rác dưới tu sĩ dễ tìm, ngũ linh căn phù sư nhưng là muôn vàn khó khăn. Con rể ở phù sư bên trong thuộc về tương đối có linh tính. Trải qua ngàn ngàn kết sau, cái này số mệnh cũng không kém. Giải tỏa rồi linh căn thuộc tính, cũng mới 4 thuộc tính mà thôi, còn thiếu sót một cái mộc thuộc tính, mà cái lam sắc biển sinh hoa, chính là một cái câu thông mộc thuộc tính tuyệt cao chất liệu. Không biết vị tiền bối này, là làm thế nào biết ta thiếu duy nhất rồi mộc thuộc tính. Con rể nhìn một chút trong tay mình đủ loại lá bùa. Cái gì thuộc tính cũng không thiếu, mỗi dạng đều chỉ có 10 tấm. Hắn lại là như thế nào có thể đoán được đây? Khụ, Tam Thạch còn chưa kịp nói, liền bị một bên thái tử bát cầu giành lấy câu chuyện. cái này còn không đơn giản. Người những lá bùa này có nạo có được. Chất lượng rõ ràng cao thấp không đều. Nhìn một cái liền là không phải cùng một cái phù sư làm. Lại cái này mộc thuộc tính lá bùa. Uy lực như vậy nhìn một cái. Ở bên trong là kém cỏi nhất. Lấy ngươi trình độ. Không nên. À. Cũng không sử dụng. Trực tiếp là có thể điều tra ra lá bùa uy lực lớn nhỏ sao. Nghĩ đến chính mình vì khảo sát. Không biết lãng phí bao nhiêu lá bùa đâu rồi. Nghĩ tới đây. Con rể làm phù sư. Đều có chút tâm đau. Linh phù có thể không phải nói làm liền có thể làm ra đến. Lại là không phải bên lề đường cải trắng không bao nhiêu tiền. Những chế tác đó tài liệu. Nếu là không có đại tông môn cung cấp tài liệu. Cung kỳ sử dụng. Phù sư cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tam Thạch nghe lời nói này. Cũng là kinh ngạc. Thái tử điện hạ có gì cao chiêu. Xin không keo kiệt dạy bảo. Hừ hừ. Chuyện này có khó khăn gì? Chỉ cần các ngươi linh thức cường độ đi đến ta như vậy độ cao. Dĩ nhiên là có thể cùng những lá bùa này tiến hành câu thông. Thái tử bát cầu đối với nhân tộc sử. Dụng phù bảo. Vẫn tương đối có hứng thú. Giống như thấy yêu quý món đồ chơi như thế. Mỗi một chủng loại đều muốn một chút. Trên người hắn giả bộ nhiều nhất chính là đủ loại hàng hải sản. Cá tôm con cua hải tinh thủy mẫu những thứ này. Lại đều là cái loại này có chút thông linh. Có thể hiệp trợ chiến đấu chủng loại. Trước đang cùng lão ẩu vòng xoáy màu đen tranh đấu lúc. Bị đem xuất kỳ bất ý nuốt hết rất nhiều. Trước mắt cũng chỉ còn lại 1/2 phần 10 dùng để bằng thân. Dùng thượng nhân tộc lá bùa. Vừa vặn thích hợp hắn dùng để bổ sung chiến lực. Mặc dù cấp bậc thấp một chút. Nhưng thắng ở ly kỳ. Hắn cũng chính là đem ra vui đùa một chút. Cảm thụ một chút mà thôi. Lục lọi nửa ngày. Trên người cũng không có cái gì hữu dụng. Hắn có thể không cái gì thiên tài địa bảo có thể dùng đến trao đổi. Nhăn nhó hồi lâu. Mới cuối cùng quyết móc ra một cái màu hồng hải tinh đưa tới. Khụ. Cái này có thể cho ngươi vui đùa một chút. Nó thật biết điều. Rất nghe lời. Ngươi khiến nó đi tây. Tuyệt sẽ không hướng đông. Nếu như nó không nghe lời. Ngươi liền cho nó ăn muối liền có thể. Nó đối muối không có sức đề kháng. Oa, thật là đáng yêu a. Cái này đồ vật nhỏ sẽ cắn người sao? Cô gái tự hồ đối với đẹp đẽ cái gì cũng không có gì sức đề kháng. Nhất là hải tinh như vậy. Trắng trẻo mũm mĩm, nhuyễn manh dễ thương đồ vật nhỏ. Nàng liếc mắt liền chọn chúng. Thái tử bát cầu tâm tình rất tốt giải thích. Nó không có răng, ăn là lưu thực. Chính là rong biển như thế thức ăn. Nếu như ngươi ghét bỏ phiền toái. Trực tiếp uy muối liền có thể. Làm sao có thể đem muối coi như ăn cơm. Vậy không được hầu chết. Không được không được. Con rể không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Yên tâm. Nó hầu bất tử. Chính là trực tiếp nhét vào muối trong đống. Nó cũng có thể sống rất khá. Trời sinh nó chính là muối ăn cao thủ. Như vậy à. Ta đây thử một chút được rồi. Con rể nói xong, để mắt đi xem nha hoàn Tiểu Mai. Tiểu Mai nhất là cơ trí. Tự nhiên tiếp thu được mệnh lệnh. Rất nhanh tìm tới một bọc bạch hoa hoa hầm muối. Khụ, nó kêu tên gì tới? Ta nên xưng hô như thế nào nó? Con rể bây giờ giống như một chơi đùa tính đại phát cô bé. Hai mắt phát ra sáng chói quang. Nguyên bản là đẹp đẽ gương mặt. Lúc này càng là không nói ra mê người. Thái tử bát cầu cái này đã thấy rất nhiều nữ nhân ra hòa. Cũng không miễn bị mê mê muội đứng lên. Cũng may con rể cho là hắn chỉ là một tiểu hài tử. Đảo sẽ không để ý. Còn đưa tay đi sờ một cái đầu hắn. Nhắc nhở hắn. Để cho hắn chớ sao tâm. Nó kêu bảo bảo. Oa nha. Bảo bảo. Hải tinh bảo bảo chính là ngươi đúng không? Tới ăn phạn phạn rồi yêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.